Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, trấn áp Ti Mã Lăng. 1. Làm thất tông liên minh đại tông một trong. Tại bây giờ thất tông quyết định vào thất huyết đồng bên trong lập uy thời điểm. Có thể bị liệp dị môn an tâm xếp tới người đến. Tự nhiên không phải giống bình thường. Dù sao, điều này đại biểu chính là liệp dị môn mặt mũi. Đối với đại tông tới nói, mặt mũi cực là trọng yếu. Cái này liên quan đến tông môn bài danh cùng tương lai tương quan lợi ích. Kẻ yếu thường thường không có tư cách sinh tồn ở cái này tàn khốc thế giới bên trong. Sở dĩ, làm liệp dị môn trúc cơ cảnh đệ nhất thiên kiêu Ti Mã Lăng. Hắn bản thân vô luận là chiến lực vẫn là tu vi. Lại hoặc người kinh nghiệm chiến đấu. Tại tông môn trợ giúp dưới, đều vô cùng phong phú. Giờ phút này hắn thanh âm lộ ra băng hàn. Thoại ngữ còn đang vang vọng. Có thể ngón tay đã đến Hứa Thanh trước mặt. Mắt thấy là phải rơi xuống. Có thể chờ đợi hắn. Là Hứa Thanh lãnh mạc ánh mắt cùng thể nội giờ phút này hỏa diễm bốc lên. Hứa Thanh chiến lực cùng tu vi. Còn có kinh nghiệm chiến đấu. Đều là theo dưỡng cổ cùng sát lục bên trong ma luyện xuất ra. Cùng Ti Mã Lăng không đồng dạng. Ti Mã Lăng thất bại một lần. Có lẽ sẽ không chết. Nhưng Hứa Thanh đi qua kinh lịch cùng mỗi một lần sinh tử chiến đấu. Nhưng phàm thất bại một lần, đại giới liền là chết. Sở dĩ, hắn kinh nghiệm thu hoạch càng khắc cốt minh tâm. Trong chớp mắt, Hứa Thanh cũng đã bước vào huyền diệu trạng thái. Thể nội 82 cái pháp khiếu. Bây giờ toàn bộ thiêu đốt, như là 82 cái cự đại hỏa lô. Bộc phát ra thao thiên chi uy đồng thời. Hứa Thanh phía sau kim ô cũng tràn ra nóng rực, lưu chuyển toàn thân, làm hắn chiến lực trực tiếp đã đến tứ hỏa trình độ. Nhất là hoàng cấp công pháp gia trì nhục thân, có thể Hứa Thanh chiến lực cực kỳ cuồng bạo. Lại bây giờ hắn cùng lúc trước cùng tứ hỏa miểu trần giao chiến lúc, lại nhiều mở ra nhanh 20 cái pháp khiếu, thể nội pháp lực hùng hậu, mệnh hỏa thiêu đốt kinh người. Thế là nâng lên tay phải biến thành một quyền. Trong nháy mắt tự bạo phát ra bẻ gãy nghiền nát chi lực. Một quyền, trực tiếp đánh vào Ti Mã Lăng trên tay phải. Tiếng vang tại thời khắc này kinh thiên quanh quần. Bốn phía nước biển bạo khai. Bên bờ bùn đất băng liệt. Cuốn lên cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phía ầm ầm xung kích ở giữa. Ti Mã Lăng biến sắc. Thân thể bỗng nhiên rút lui. Trong mắt càng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn không có dự liệu được. Hứa Thanh nơi này chiến lực, hội, sẽ, trong chớp mắt đạt tới trình độ như vậy, mà loại này chiến lực tại hắn xem ra, rất không bình thường, có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm thụ không ra đầu mối chỗ. Hứa Thanh thể nội hết thảy, hắn chỉ có thể cảm thụ nồng đậm hỏa diễm, còn như cái khác, hoàn toàn mơ hồ, ngươi, không đợi Ti Mã Lăng thoại ngữ nói xong. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, tốc độ nhanh chóng sát tới gần, tay phải khi nhấc lên sát hỏa hình thành dao gam, hướng về Ti Mã Lăng cổ, mạnh mẽ một cát, Ti Mã Lăng trong mắt sát cơ lập lòe, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về ngực nhấn một cái. Tại Hứa Thanh dao gam đến một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở to miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này gầm nhẹ mang theo một cỗ kỳ dị chi lực. Tại truyền ra một cái chớp mắt, Ti Mã Lăng thân thể xuất hiện trùng điệp hình bóng. Một đầu toàn bộ thân hủ bại, thân mặc màu đen tàn bào quỷ dị, mang theo đột nhiên tràn ra hàn khí. Trực tiếp tự theo Ti Mã Lăng trên thân thể trôi nổi ra đến. Hướng về Hứa Thanh nơi đó lộ ra vẻ dữ tợn đánh tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh dưới chân cái bóng bỗng nhiên nhoáng một cái, hình thành ngoại nhân không thấy được bóng cây, mở cái miệng rộng mạnh mẽ khẽ hấp, lập tức cái kia quỷ dị mơ hồ, trong chốc lát sụp đổ đồng thời, một đạo tia chớp màu đen, từ một bên gào thét mà đến, bắt lấy cơ hội thẳng đến Ti Mã Lăng, một màn này, để Ti Mã Lăng nhướng mày, phi tốc rút lui đồng thời phất tay một mai màu lam lân phiến bay ra. Ngăn cản tại màu đen thiết thiêm tiền phương. Song phương sát na đụng chạm thời điểm. Lần phiến tràn ra vô số màu xám sợi tơ, điên cuồng quấn quanh màu đen thiết thiêm, khiến cho bị hoàn toàn ngăn cản, nhưng lại ngăn không được màu đen thiết thiêm bên trên tuôn ra từng đạo thiểm điện, thẳng đến Ti Mã Lăng đánh tới. Ti Mã Lăng vừa muốn tránh đi, có thể Hứa Thanh thân ảnh đã tới gần, tay phải nâng lên mạnh mẽ một trường, hắn thể nội tràn ra kịch liệt biển lửa, hình thành bàn tay hình bóng, hướng về Ti Mã Lăng trực tiếp đập xuống. Oanh một tiếng, Ti Mã Lăng tâm thần chấn động mãnh liệt, không thể không lần nữa rút lui, có thể trong mắt lại có dữ tợn, vừa muốn phản kích có thể đánh tới hỏa diễm trong lòng bàn tay. Đột nhiên chui ra một đầu kim ô hình bóng, hướng về hắn mạnh mẽ khẽ hấp. Công pháp này, Ti Mã Lăng toàn thân chấn động mãnh liệt, con mắt trợn to, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Bấm niệm pháp quyết, lồng ngực phi tốc xuyên ra từng sợi tóc. Những này tóc nhanh chóng tại hắn trước mặt vờn quanh, bao phủ toàn thân hóa thành phòng hộ. Thế là trong chớp mắt, theo tiếng vang thao thiên, Ti Mã Lăng bị vô số tóc phòng hộ chi thân, tại Hứa Thanh đại lực xuống rút lui, trực tiếp bị đánh vào mặt đất. Hứa Thanh chiếm cứ tiên cơ, không có hơi dừng lại một chút, dùng mau đánh nhanh, mãnh chỗ tới gần về sau, đấm tới một quyền, nhưng ở hắn nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, Ti Mã Lăng trên người những tóc kia, cùng nhau tán khai, chạy Hứa Thanh mà tới, tựa như từng đạo mũi tên thẳng, phốc phốc thanh âm quanh quẩn ở giữa, xuyên thấu Hứa Thanh thân thể, có thể Hứa Thanh mày cũng không nhăn thoáng cái, nâng lên, một phát bắt được những nay tóc, mạnh mẽ kéo một cái, lập tức sắc mặt đại biến Ti Mã Lăng, thân thể vô pháp rút lui, bị cưỡng ép kéo tới đồng thời, gầm nhẹ một tiếng, thân thể ngoài có xanh mặt hoãng răng quỷ dị hình bóng huyễn hóa, vừa muốn thoát ly thân thể của hắn, nhào về phía Hứa Thanh, có thể này khắc Hứa Thanh đã đem hắn thân thân khu kéo đến trước mặt, hắn trong mắt lộ ra dữ tợn, coi nhẹ cái kia quỷ dị, Hứa Thanh đầu lâu có chút ngửa ra sau đằng sau. Không nói một lời hung hăng đâm vào Ti Mã Lăng mặt bên trên. Hứa Thanh chiến đấu phong cách, mãi mãi cũng là dùng tàn nhẫn làm chủ. Điểm này coi như dùng đội trưởng điên cuồng, cũng đều cảm thấy tâm kinh. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Oanh một tiếng, Ti Mã Lăng mặt mũi tràn đầy tiên huyết. Trên người xanh mặt hoãng răng quỷ dị, cũng đều tại Hứa Thanh cái này va chạm phía dưới, trọng mới bị đụng về tới Ti Mã Lăng trong thân thể. Hắn cùng Hứa Thanh ở giữa sợi tóc cũng đều sụp đổ, hắn thân thể rút lui trên mặt đất, trong lòng đối Hứa Thanh tàn nhẫn cũng đều kinh hãi, có thể thần sắc lại bất lộ mảy may, trong mắt vẫn như cũ mang lấy sát cơ, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, xem thường ngươi, bất quá vừa rồi chỉ là làm nóng người. Thoại ngữ ở giữa, Ti Mã Lăng tay phải nâng lên bỗng nhiên đặt tại mi tâm. Lập tức hắn thân thể oanh minh. Trong hai mắt thế giới bên trong, chỗ có quỷ dị đều biến mất. Tùy theo mà đến là toàn thân hắn dị dạng nâng lên. Tại trên da hiển hiện một tấm lại một tấm quỷ dị gương mặt. Hắn thể nội, phong ấn đại lượng quỷ dị. Giờ phút này chút ít quỷ dị dãy giụa lộ ra xuất ra lúc. Hắn khí tức cũng đều tiếp tục bạo phát. Từ xa nhìn lại, như có một tòa thế giới đang bị cháy hừng hực, bộc phát ra cao ôn có thể bốn phía vặn vẹo, một bên nước biển đều tại bốc lên, thậm chí mặt đất đều xuất hiện khô nứt chi ý, uy áp chi cường, biến thành khí thế tạo thành phong bão, quét sạch tứ phương, để chung quanh tất cả dạ cưu tu sĩ cùng bộ hung ti đệ tử, đều thần sắc biến hóa, riêng phần mình tiên huyết phun ra, cùng nhau rút lui. Thần sắc đều có hãi nhiên, trước đó Ti Mã Lăng một bước đi ra, chỉ là thanh thế trấn áp, mà giờ khắc này toàn lực của hắn xuất thủ, nhấc lên ba động làm mọi người không những rút lui, càng là tâm thần oanh minh, thân hồn đều bị thiêu đốt, đều bị trọng thương, một màn này, liền khiến cho mọi người tâm thần nhấc lên sóng lớn, nhất là Nhất Phong cùng Tam Phong bộ hung ti ti trưởng, thân là nhị hỏa tu sĩ bọn hắn. Giờ phút này cảm giác càng thêm rõ ràng, bọn hắn phát giác trong cơ thể mình mệnh hỏa,